Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 200, Tiệt Hồ Khốn Nạn, giúp chúng ta lui địch. Các hạ là đang nói giỡn sao? Có giúp chúng ta như vậy sao? Nữ nhân lạnh giọng hỏi. Thời kỳ bất thường, thủ đoạn phi thường. Chu Tước Vương Đình bây giờ là binh lâm thành hạc, tràn ngập nguy hiểm. Theo bình thường trình tự đến, các ngươi sẽ gặp ta sao? Lầu Các nam nữ nghe vậy đều không nói gì. Xem ra là sẽ không. Chỗ lấy ta chỉ có thể xông vào. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, nào có nói như vậy? Nữ nhân hừ lạnh một tiếng nói đến. Có phải hay không cưỡng từ đoạt lý trong lòng các ngươi không có điểm số? Ngươi, được rồi, tiểu muội, đừng nói nữa. Thưa xuống giao cho ta đi. Nói xong Lầu Các một bộ tranh vẽ trên tường. Hỏa quang lóe lên, một cái thoạt nhìn 20 ra mặt. Tướng mạo thường thường tuổi trẻ người từ tranh vẽ trên tường nhảy lên mà ra. Đi đến rồi Lý Hồng trước mặt. Nguyên lai là tại tranh vẽ trên tường. Ta nói sao? Làm sao không có cảm giác được các ngươi khí tức? Chắc hẳn này tranh vẽ trên tường bên trong là tự thành một chỗ không gian a. Nói nhảm đến đây chấm dứt a. Các hạ đã nhưng nói muốn giúp chúng ta lui địch, xin lấy ra ngươi phương án. Đúng rồi, trước đó ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như biện pháp của ngươi là các ngươi hai vị tiên linh cảnh gia nhập chúng ta bên này hỗ trợ. Kia không có không cần nói. Đây chính là hai cái quốc gia. Đầu nhập vào hơn 100 vạn tên tu sĩ chiến tranh. Hai vị gia nhập đối trận này chiến tranh ảnh hưởng có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Này ta cũng biết rõ. Ta phương pháp cũng không phải dựa vào hai người chúng ta hoàn thành. Kia xin các hạ giảng. Tại hạ xin lắng tai nghe. Đại đường vương triều 1 triệu đại quân. Đều là có tu vi không sai. Thế nhưng là có một chút. Những binh lính này phần trăm chi 95 tu vi đều là 1 đến 3 cấp. Không đạt được cấp 4 làm không được linh khí ngoại phóng. Cũng là nói đối phó người bình thường quân đội một chút phương pháp đối phó bọn hắn cũng vẫn là. Hiểu hiểu, cái này ta biết rõ. Thành Lâu Cung Tiễn Thủ là coi đây là cân nhắc mới tổ kiến. Tha thứ ta nói thẳng, cung tiễn thủ ở dưới loại tình huống này cũng không có ích lợi gì. Bởi vì cung tiễn loại này phương thức tấn công từ xưa có chi. Đồng dạng quân đội đều sẽ phối có thuẫn binh đến tạo thành thuẫn tường chống cản cung tiễn thủ mưa. Tên, người cung tiễn thủ trừ rồi cái kia cầm màu vàng trường cung. Những người khác chỉ sợ không tạo được cái gì hữu hiệu tổn thương. Vậy ngươi nói cái gì đồ vật có thể thương tổn được bọn hắn? Nam nhân hướng Lý Hồng hỏi. Ngươi nhưng nghe qua một cái từ nước lửa vô tình. Nam nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta làm ngươi nói đến biện pháp là cái gì đây? Nguyên lai là loại này lời nói vô căn cứ. Hoang vực chỗ vắng vẻ, liếc nhìn lại khắp nơi đều là cát vàng. Ở dưới loại tình huống này cái gì hỏa năng đốt bắt đầu? Nước càng không cần phải nói. Hạt cát vốn có tính thấm hút. Còn không có chờ dòng nước qua đi. Sẽ bị cát đất hấp thu rồi. Còn nói cái gì đả thương địch thủ? Đó là đồng dạng nước lửa. Ta nói nước lửa nhưng không giống nhau lắm. Người này Chu Tước Vương Đình đất đáy có một đầu hỏa thuộc tính địa mạch. Ở địa mạch bên cạnh xen lẫn có một đầu màu đen, dòng sông. Ta nói đúng không? Nam nhân nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn là gật rồi lấy đầu. Ta có thể đem đầu này dòng sông màu đen dẫn ra một bộ phận. Đổ vào đại đường vương triều quân đội dưới chân. Này có làm được cái gì? Loại này chất lỏng sẽ không bị cát vàng hấp thu, mà lại gặp lửa tức đốt. Một khỏa đốm lửa nhỏ là ngút trời đại hòa. Nếu như thuận lợi đại đường vương triều một nửa quân đội đều đưa táng thân biển lửa. Thưa xuống kia một nửa. Các ngươi bằng vào địa lợi. Từ từ thôi cái 3 năm 5 năm. Bọn hắn cảm thấy đánh không xuống. Tự nhiên sẽ rút lui. Nghe xong Lý Hồng nói sau. Nam nhân có chút kích động hỏi tới. Ngươi nói loại này chất lỏng màu đen thật có như thế thần? Có phải hay không như vậy thần ngươi gặp qua biết rõ rồi. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần. Lực mở ra một cái lỗ nhỏ. Cái này cửa hang kết nối này đất đáy. Chất lỏng màu đen thuận lấy cửa hang chảy ra. Lý Hồng đem chảy đi ra chất lỏng màu đen dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một đoàn hướng Thu Nhi. Nói đến, Thu Nhi, mượn cái mồi lửa. Thu Nhi nghe vậy vội vàng đưa tay phải ra ngón trỏ. Tại ngón trỏ giữa ngón tay đem quang nhiệt kết hợp tạo thành rồi một đoàn ngọn lửa nhỏ. Sau đó đem ngọn lửa nhỏ quang hướng rồi chất lỏng màu đen. Sự tình cũng chính như Lý Hồng nói tới. Chất lỏng màu đen gặp lửa tức đốt. Hừng hực hỏa quang chiếu vào khuôn mặt nam nhân. Để hắn thấy được rồi thắng lợi ánh dạng đông. Chờ chất lỏng màu đen đốt hết về sau. Lý Hồng hướng nam nhân hỏi. Làm thế nào? Ta nói không sai chứ. Hiện tại ngươi tin tưởng ta là tới giúp ngươi lui địch rồi sao? Tin, tự nhiên là tin. Chỉ là muốn để các hạ hỗ trợ hẳn là cũng muốn trả giá đắt à. Không biết rõ các hạ nghĩ muốn cái gì. Ta muốn đồ vật có hai cái. Thứ nhất tại Chu Tước Vương Đình bên trong vòng ra một chỗ. Khai thác chất lỏng màu đen. Đến lúc đó ta sẽ lấy vạn năng tiệm tạp hóa danh nghĩa đến thu mua. Thứ hai ta muốn Chu Tước Linh Huyết. Nghe được Lý Hồng yêu cầu thứ hai. Nam nhân sắc mặt đại biến lúc này biểu thị ra cự tuyệt. Nghĩ muốn Chu Tước Linh Huyết. Điều đó không có khả năng, dù là ta Vương Đình đình trệ, ta đều khó có khả năng đem Chu Tước Linh Huyết cho ngươi. Này Chu Tước Linh Huyết nói đến cùng bất quá là ngoại vật. Khó nói nó Chu Tước Vương Đình còn trọng yếu hơn. Lý Hồng hỏi lại đến, nam nhân không có trả lời Lý Hồng vấn đề, thái độ kiên quyết cự tuyệt đến. Xin lỗi, các hạ. Nếu như mục đích của ngươi là Chu Tước Linh Huyết nói mời trở về đi. Nam nhân vừa dứt lời. Tranh vẽ trên tường đi tới một vị thân mang chu váy dài. Một đầu lửa dài tóc. Mang theo mảng che mặt nữ tử. Nàng đi đến nam nhân bên thân nói đến. Huyết trưởng. Hắn muốn Chu Tước Linh Huyết. Cho hắn liền là. Chỉ cần có thể bảo vệ Vương Đình. Cho các tộc nhân một ngôi nhà. Chu Tước Linh Huyết lại có cái gì không thể cho? Không được, loại này chuyện ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Chúng ta không có thông linh thảo. Chu Tước Linh Huyết vừa ra lấy máu người hẳn phải chết. Loại này dùng ngươi mệnh đổi lấy Vương Đình ta tình nguyện không cần. Ta cái mạng này nếu như có, thể đổi lấy tộc nhân cùng Vương Đình bình an ta nguyện ý trao đổi. Không được, ta không đồng ý. Huyết trưởng, khả năng này là mệnh a. Cái tháng phụ thân khi còn sống tại Vạn Hoa quận tìm được thông linh thảo bị người tiệt hồ. Trong lòng ta có dự cảm không lành. Hiện tại xem ra cái này dự cảm là ám chỉ ta phải dùng tính mạng của mình bảo hộ tộc nhân cùng vương. Đình rồi, đáng chết. Lúc trước không biết rõ cái nào khốn nạn chặn ngang một tay. Không phải hiện tại có thông linh thảo nơi tay. Chúng ta đâu còn dùng như thế xoắn suýt. Nghe được huynh muội hai đối thoại, Lý Hồng một đoàn người vẻ mặt đều trở nên cổ quái. Mọi người thấy nhìn thông linh hoa, nhìn xem Lý Hồng, biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Bệ hạ, xem ra chúng ta là này đôi huynh muội miệng tiệt hồ rồi thông linh thảo khốn nạn rồi. Nghe bọn hắn ý tứ này thông linh thảo tựa như là bọn hắn phụ thân tìm được. Chúng ta đây coi là không tính cướp bóc. Khụ khụ, này làm sao có thể để cướp bóc đâu. Thiên địa linh vật có người có tài có được. Lại nói lấy, ta thế nhưng là vì rồi giữ lại thông linh hoa tính mạng mới làm như vậy. Kia bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe bọn hắn ý tứ Chu Tước Linh Huyết là tại này đôi huynh muội cùng bọn hắn tộc nhân trong cơ thể. Thông linh thảo có lẽ là tại bọn hắn lấy máu về sau bảo mệnh. Chúng ta muốn hay không đem thông linh thảo còn cho bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,